Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 79, số mệnh. Đạp đạp, đạp đạp, hắc ám trùng điệp dưới mặt đất thông đạo không có chút nào quang hoa. Chỉ có bước chân không ngừng mà lại phía trước hậu phương quanh quần. Có một loại làm người sợ hãi băng lãnh rối loạn cảm giác rét su. Phía trước, một đạo thân hình tu lớn lên thân ảnh lặng im đứng thẳng. Mấy ngày đến nay không có chút nào động tác. Rốt cục, đã đến rồi sao? Đột nhiên, trong mắt của hắn lại trong bóng tối mở ra. Huyết hồng thủy tinh con ngươi trong bóng đêm ẩn ẩn tỏa sáng. Đạp, tiếng bước chân đột ngột đình trệ. Sau đó vang lên một đạo thanh lạnh thanh âm bình tĩnh. Uchiha Itachi, trong bóng tối, hắn âm thầm cười một cái, có chút nghiêng đầu, nói nhỏ nói, Sasuke, người trưởng thành, như ngươi mong muốn, ta mang đối ngươi căm hận đi tới hôm nay, vô số lần sinh tử dẫy dụa, cuối cùng đi đến trước mặt của ngươi, chỉ là vì giết chết ngươi. Ngươi, thu được Mangekyou à, có lòng tin như vậy? Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Loại đồ vật này, chỉ có ngươi mới có thể không từ thủ đoạn thu hoạch. Itachi, Uchiha Sasuke nói xong, tay phải đột nhiên khẽ động. Một đạo chói tai ba ba âm thanh bên trong. Một đạo như lưỡi dao màu lam lôi điện trong nháy mắt lại trong bóng tối sáng lên. Đâm xuyên qua Uchiha Itachi nơi ngực. Quả nhiên, không chỉ có là thân thể thành trưởng, lực lượng cũng thay đổi mạnh đâu. Phía trước, Uchiha Itachi uyển như không có chút nào xúc giác, mỉm cười, thân thể bỗng nhiên phân hóa, từng cái nghẹn ngào không nghỉ màu đen quạ đen không ngừng bay múa. Muốn phải giải quyết lời nói đừng ở chỗ này. Ta nhớ được phương bắc cách đó không xa có một tòa Uchiha đã từng di chỉ. Đến đó giải quyết hết thảy a. Uchiha nhất tộc di tích, thật sự là tự nhiên tốt mộ trận. Uchiha Sasuke hít một hơi thật sâu. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Ỏm ọp, giờ phút này, hỏa quốc kết thúc chi cốc. To lớn tượng nặn phía trên. Một viên rộng lượng bụi cỏ chậm rãi xông ra. Lộ ra Zetsu nửa người trên. Obito, đã muốn bắt đầu. Chỉ là có một ít Konoha ninja dự định đi ngăn cản Sasuke. Phải không? Nằm tại nham đỉnh đầu tượng Maskman hờ hững mở ra con ngươi. Nhàn nhạt nói. Cái kia nhưng thật là quá đáng tiếc a. Kế hoạch của ta có một cái Uzumaki Tamaijitsu liền đầy đủ phiền lòng. Cái khác tại sao có thể có tư cách chen chân tiến đến đâu? Ong ong. Lạnh giọng nói nhỏ lấy. Maskman thân ảnh chậm rãi hút vào trong không gian. Ta đi cản bọn họ lại. Uchiha huynh đệ quyết đấu giao cho ngươi. Nhớ kỹ đem hình ảnh thu tốt. Ta đã biết. Bạch Zetsu nhún vai. Cười nói. Thật là có chút mong đợi. Uchiha nhất tộc sau cùng huy hoàng. Đi nhanh đi. Có lẽ trận này chú mục chém giết sẽ đem Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt hấp dẫn tới. Hắc Zetsu trầm thấp thúc giục nói. Ngạch. Cái gì? Như vậy chúng ta đi làm gì? Tên kia thế nhưng là đủ để giết chết chúng ta. Cho nên muốn đuổi tại trước mặt của hắn đi. Dạng này liền có thời gian đi tránh đi. Dạng này a, tốt a, hy vọng tên kia sẽ không xuất hiện. Bạch Zetsu bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thân thể dần dần lâm vào xuống dưới. Uchiha nhất tộc trụ sở ở vào một ngọn dãy núi phía trên. Toàn bộ bị móc rỗng ngọn núi. Trong đó không gian rộng lớn. Khắp nơi đều mơ hồ có thể thấy được Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc huy. Đủ thấy lúc ấy Uchiha nhất tộc huy hoàng cùng cường thịnh. Đạp đạp, Uchiha Sasuke độc thân xuất hiện ở đây. Ánh mắt lạnh lẽo mà bình tĩnh. Giờ khắc này hắn sắp chính diện đối chiến nhiều năm ác mộng. Đồng bào Kaka Uchiha Itachi. Trong lòng lại hiếm có cực kỳ tỉnh táo. Thật sâu nhìn chăm chú lên dãy núi trên đỉnh một tòa cũ kỹ kiến trúc. Đạp, thân ảnh của hắn khẽ động. Bước ra bước đầu tiên. Cảm xúc phun trào. Trước mắt tựa hồ có huyễn tượng bay tán loạn. Rậm rạp rừng cây. Hơn 10 tuổi Kaka cùng tuổi nhỏ đệ đệ luyện tập Shuriken. mà lòng háo thắng mạnh đệ đệ cưỡng ép thi triển cũng chưa quen thuộc shuriken thuật mà không cẩn thận bị chật bàn chân. Ôn nhu Kaka đem đệ đệ gánh vác về nhà. Ninja học viện nghi thức nhập học. Kaka tình nguyện vi phạm phụ thân ý chí cũng phải đáp ứng đệ đệ đi tiễn hắn nhập học. Mỗi một lần Kaka đều đứng tại đệ đệ một phương. Ôn nhu, quan tâm, là một cái hoàn mỹ vô khuyết làm cho người kính ngưỡng đại ca. Như vậy, là từ chừng nào thì bắt đầu đâu? Kaka xuất hiện biến hóa. Là, lúc kia, gia tộc Uchiha sau cùng một lần hội nghị. Một đêm kia có hai người không có tham dự. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha nhất tộc tuổi trẻ đệ nhất bên trong người nổi bật. Nhưng mà cái kia Ichiya Uchiha Shisui tử vong. Uchiha Itachi thu được Mangekyo Sharingan. Chấp nhất tại tổ chức. Chấp nhất tại nhất tộc. Chấp nhất tại danh lợi. Cái kia chính là chế hẹn mình khí lượng đáng sợ hành vi. Ta khí lượng sớm đã đối cái này mục nát gia tộc thất vọng. Cả ngày nhất tộc treo ở bên miệng mà quên đi trọng yếu đồ vật. Bực này không chịu nổi gia tộc đã mệt mỏi. Ta đang đến gần đỉnh phong A. Khí lượng là cái vật rất trọng yếu. Đối ta mà nói ngươi bây giờ không có giết chết tất yếu. Ngu xuẩn đệ đệ A. Ngươi quá yếu. Nhưng lại có được giống như ta mở ra Mangekyo Sharingan thiên phú. Chỉ muốn tự tay giết chết thân mật nhất bằng hữu là có thể. Ngươi cứ như vậy oán hận căm hận A. Chật vật xấu xí sống sót đi. Thẳng đến có được giống như ta con mắt. Lại đến trước mặt của ta a. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke nỉ non nói nhỏ, thần sắc lạnh lùng như băng, từng bước một đi vào gò núi kiến trúc bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lờ mờ trống trải trong phòng, chỉ có trực diện đại môn chính diện chỗ có một tôn ghế đá. Giờ phút này, Uchiha Itachi chính hờ hững ngồi, đạp đạp. Một đạo quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát cơ thân ảnh phá vỡ yên tĩnh. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào cái sau. Ngươi Sharingan còn có thể nhìn bao xa đâu. Uchiha Itachi đột nhiên trợn mục. Giống nhau tinh hồng mắt tử như biển máu yên lặng không gợn sóng. Ta có thể nhìn thấy. Chỉ có ngươi chết đi dáng vẻ. Uchiha Sasuke lạnh lùng cười một tiếng. Phơi nói. Phải không? Ta chết đi dáng vẻ a. Uchiha Itachi nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Ngửa ra sau bế mục. Mà phía sau sắc đột nhiên trầm xuống. Xoát. Một đạo huyễn ảnh xuất hiện sau lưng Uchiha Sasuke. Nhàn nhạt nói nhỏ nói. Vậy liền tái hiện cho ta xem một chút a. Hô. Nói xong. Bàn tay của hắn như đao. Hướng về sau chém tới. Phanh. Cùng một thời gian. Uchiha Sasuke cũng triển khai phản kích, cánh tay trái nghênh đón tiếp lấy, mà tay phải thì rút ra bên hông trường đao, cắt ngang mà đi, trường đao Kisaragi, lóe ra băng lãnh khí cơ, keng, kim loại giao kích tiếng va chạm vang lên, Uchiha Itachi một cái tay khác nắm lấy một thanh shuriken giữ lấy trường đao, từng tia hỏa hoa đụng bắn, hai người con ngươi lần đầu khoảng cách gần tiếp xúc. Khoảng cách chỉ có một trường khoảng cách. Người quả nhiên còn không có thu hoạch được Mangekyo a. Rất tiếc nuối. Hôm nay, người sẽ chết ở chỗ này. Con mắt của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Uchiha Itachi mỉm cười. Phía sau hắn đột nhiên lóe ra một bóng người khác. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Uchiha Sasuke. Hai tay triển khai. Chăm chú át ở cái sau cái cổ. Cái gì? Ảnh phân thân Kage Bunshin. Uchiha Sasuke sắc mặt giật mình. Nhưng đối với Uchiha Itachi phía sau động tác lại không có chút nào để ở trong lòng. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Toàn bộ thân thể xuất hiện mảng lớn màu lam điện mang. Chidori Nagashi. Đôm đốp, cháy bỏng dòng điện khuếch tán ra. Uchiha Itachi phân thân thể trước tiên chôn vùi. Mà cái sau chân thân thì cực tốc triệt thoái phía sau. Trốn được a, Chidori Sub-Spear. Suy suy. Lượng lớn dòng điện lại ngưng tụ. Lại Uchiha Sasuke trong lòng bàn tay huyễn hóa thành thực thể bén nhọn trạng thái. Phốc phốc. Tia lôi dẫn đột tiến.